Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, bổ huyết đan. Ngô Tiện tại bọn họ không chú ý thời điểm làm bộ phiên thư, đưa lưng về phía bọn họ, từ hệ thống thương thành mua một chương xinh đẹp hồng nhạt giấy viết thư, lại lấy ra Nguyệt lão tiên ấn, tại giấy viết thư thượng che lại một cái chọc. Cái này chọc là ẩn hình, trừ bỏ Ngô Tiện chính mình, những người khác nhìn không tới. Tìm được cái xong rồi chọc, Ngô Tiện mới xoay người hướng Hình Phúc giơ giơ lên trong tay hồng nhạt giấy viết thư. Hoa dựa vào, người cư nhiên có như vậy thiếu nữ giấy viết thư. Tiểu tử ngươi sẽ không cõng ta nhóm cho ai viết quá thư tình đi. Hạ Khắc cọ nhảy lại đây, nhéo Ngô Tiện trong tay hồng nhạt thiếu nữ hệ giấy viết thư suy đoán. Ngô Tiện ngoéo một cái môi nơi hẻo lánh, chỉ một cái ngón tay chọc ở Hạ Khắc eo tử bên trên. Ngao, Hạ Khắc một giọng nói gào ra tới, cả người thình thịch ngã xuống đất. Một cỗ điện lưu thẩm thấu hắn thận, cùng vừa mới xong sự tình lúc sau hư thoát giống nhau. Nhị Thất không đồng tình tâm cười, ha ha ha ha, hắn liền biết hắn không là một người, lấy Hạ Khắc cái này tiện vèo vèo tính tình, về sau khẳng định so hắn bị Ngô Tiện điện số lần nhiều. Xứng đáng. Hình Phúc trực tiếp trả lại Hạ Khắc bổ một chân, để ngươi lại miệng tiện. Hạ Khắc lại ngao một giọng nói, các ngươi là tính toán mưu sát bạn cùng phòng sao? Ta như thế nào như vậy mệnh khổ, cư nhiên cùng ba cái mã thêm tước ở chung một chỗ. Ngô Tiện ba người đều không để ý đến hắn. Ngô Tiện cầm hồng nhạt giấy viết thư đưa cho Hình Phúc. Ngươi cầm thư tình sao ở phía trên này, bảo đảm làm ít công to. Hình Phúc cảm kích mà tiếp nhận giấy viết thư, nghiêm túc mà đi sao chép cân nhắc cả đêm mới sửa chữa hảo thư tình. Hạ Khắc còn trên mặt đất che lại eo tử kêu rên. Ngô Tiện cùng Nhị Thất từng người cầm thư bản, dẫm lên hắn, thi thể, đi đi học. Hạ Khắc một bên nhắc mãi chính mình giao hữu vô ý, một bên đỡ thận bò dậy, nắm lấy khóa bản đuổi theo đi. Hai người các ngươi hóa nhưng thật ra chờ chờ ta a. Hạ Khắc đuổi sát chậm đuổi đuổi tại cửa thang, máy khép lại phía trước chen vào. Chúng ta không có trực tiếp ấn đóng cửa đã không tồi. Nhị Thất hì hì nhất tiếu, hỏi, tối hôm qua sự tình làm xong sao? Hạ Khắc đang muốn cùng bọn hắn nói chuyện này chứ, nghe vậy cảm kích mà đối Ngô Tiện nói ra, cha ta cố ý giao đãi ta thay thế hắn cùng ngươi nói lời cảm tạ. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, nhà của chúng ta lần này chắc là phải bị cuốn vào trộm cướp quốc bảo tội lớn giữa. Khách khí cái gì, Ngô Tiện không thèm để ý lắc đầu. Hắn giúp Hạ gia, Hạ gia cũng coi như cung cấp một cái thức tỉnh người manh mối. Tính lên hắn còn kiếm lời. Tạ là muốn tạ, cha ta nói về sau có thể cần dùng đến nhà của chúng ta. Ngươi cứ việc mở miệng, chúng ta tuyệt không chối từ. Một con ngựa thì một con ngựa. Hạ Khắc đảm nhiệm nhiều việc nói. Ngô Tiện cười gật đầu. Hạ Khắc xem xét hắn, lại xem xét Nhị Thất, rốt cục vẫn phải nhẫn không được hỏi, các ngươi nói thức tỉnh người rất nhiều sao? Hẳn là rất nhiều a, chỉ là thức tỉnh người tương đối là ít nổi danh, liền tính là sớm chiều chung đụng người, người khác nếu không nói, những người khác cũng sẽ không biết. Ngô Tiện nói. Hạ Khắc sâu có điều cảm gật đầu, tựa như hai người các ngươi hóa quá không đủ nghĩa khí. Cư nhiên ẩn giấu tốt như vậy, Ngô Tiện cũng không tại Hạ Khắc trước mặt phủ nhận chính mình là thức tỉnh người. Dù sao đối với Hạ Khắc loại này người thường tới nói, biết đến càng ít càng tốt. Hắn chỉ là dặn dò nói, thức tỉnh người sự tình chính ngươi biết là đến nơi, đừng nơi nơi nói bậy, bằng không ngày nào đó bị mỗ bộ môn mời đi uống trà, ta cũng sẽ không vớt ngươi. Hạ Khắc lập tức làm một cái ngậm miệng động tác, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói bậy. Ba người như thường ngày dẫm lên đi học, Linh Thanh Âm vào phòng học cũng trước sau như một, ngồi tại hàng cuối cùng. Ngô Tiện hướng Trương Mộng Khiết bình thường chỗ ngồi bên trên nhìn một chút. Quả nhiên Trương Mộng Khiết không có tới đi học, cũng không biết Trương gia lão thái thái thế nào. Hắn xem Trương lão thái gia kia tư thế là muốn tức chết lão thái thái đâu. Nếu là trực tiếp tức chết, cái kia cũng còn sạch sẽ. Bằng không lão thái gia cùng An Ca rất khổ sở thượng thanh tĩnh thời gian. Đi học Linh Thanh Âm thực mau liền vang lên. Lão sư tiến vào đi học. Các bạn học từng người mở sách. Sau đó từng người làm từng người chuyện này. Nghiêm túc nghe giảng bài người ít càng thêm ít. Đặc biệt là ngồi ở dưỡng khu cũ các bạn học. Cơ bản chưa từng nghe qua khóa. Ngô Tiện cũng thuộc về không thích nghe khóa một trong những học sinh. Mỗi lần khảo thí đều là lâm thời nước tới chân mới nhảy. Hảo tại trí nhớ luôn luôn phi thường bổng, khảo thí chưa từng có treo qua khoa, dựa vào lão sư hoa trọng điểm đều có thể cầm tới học bổng. Tiện sát một chúng đồng dạng không thích nghe khóa đồng học, dựng thẳng lên khóa bản, Ngô Tiện liền bò ở trên bàn trầm tư. Hệ thống bên trong công đức điểm lại chóc khâm kiến chủ. Nhà địa chủ cũng không có tổn lương, lại không có nhiệm vụ làm, như thế nào mới có thể kiếm đi công đức điểm đâu? Dựa bán lang huyên ngọc động bên trong bí tịch võ công là không có khả năng kiếm được. Bởi vì là thức tỉnh người căn bản không yêu cầu những cái đó cấp thấp bí tịch võ công. Bọn họ cần chính là chân chính có dùng truyền thừa công pháp, hoặc người mặt khác đáng giá đồ mua. Không bằng trừ cái thưởng đi. Ngô Tiện nhớ đến mình còn có quest lần trước khen thưởng nhân duyên điểm không có sử dụng. Đã có đoạn thời gian không có rút thăm trúng thưởng, vận khí hẳn là sẽ không như vậy bối. Lại trừ đến 10 vạn cái hệ liệt phá thư đi. Ngô Tiện xoa xoa tay, lại ha hà hơi, giống như thật yêu cầu hắn dùng tay đi sờ thưởng dường như. Ngươi lạnh a? Nhị thất gặp hắn lại là xoa trưởng lại là hà hơi hỏi. Ngô Tiện không phản ứng hắn, nhường hệ thống cầm duyên phận đĩa quay lôi ra tới. Hắn muốn chuẩn bị rút thăm trúng thưởng. Ký chủ, hay không lập tức bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Hệ thống lần này cư nhiên quang lên thể văn ngôn. Ngô Tiện vô ngữ trả lời. Vâng, duyên phận đĩa quay khởi động. Sau một lát kim đồng hồ dừng lại. Ngô Tiện trong đầu đinh một tiếng vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ thông qua rút thăm trúng thưởng hỉ cầm bổ huyết đan một viên. Tiêu hao tổn nhân duyên điểm 10 điểm. Ký chủ có thể thông qua dùng bổ huyết đan tiếp viện máu. Sử bản thể khôi phục máu cung ứng. Ngoạn tao, Ngô Tiện trừng trừng mắt. Quả thực có điểm không thể tin tưởng. Lần này vận khí cư nhiên tốt như vậy. Trừ đến một viên bổ huyết đan, đây chính là cái thứ tốt a. Không ngừng cố gắng, thừa thắng xông lên, tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Ngô Tiện lập tức đối hệ thống nói. Sau đó duyên phận đĩa quay lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Một lát sau lại lần nữa dừng lại. Đinh, chúc mừng ký chủ thông qua rút thăm trúng thưởng hỉ cầm băng vệ sinh một bao. Tiêu hao tổn nhân duyên điểm 10 điểm. Ký chủ sử dụng hệ thống xuất phẩm băng vệ sinh về sau, nhưng có hiệu giảm bớt gì thời gian ở giữa đau bụng kinh, cung hàn, khí hư chờ các loại một loạt phụ khoa nghi nan tạp chứng. Phốp, Ngô Tiện một ngụm lão huyết liền phun tới. Hắn liền biết hệ thống không phải kẻ tốt lành gì, mới vừa trừ một viên bổ huyết đan. Quả nhiên kế tiếp khiến cho hắn trừ đến băng vệ sinh loại này đồ vô dụng. Hắn lại không phải nữ nhân, căn bản không cần phải băng vệ sinh được không? Phục, hệ thống vẫn là cái hệ thống đó. Người không thể chỉ nhìn hắn có thể cải tà quy chính. Người cũng vĩnh viễn không biết nó lúc nào liền sẽ cấp ngươi ra một chút. Hảo tại còn trừ đến một viên bổ huyết đan. Này một đợt rút thăm trúng thưởng còn không tính bệnh thiếu máu. Thế nào cũng so trừ đến 10 vạn cái hệ liệt phá thư cường. Ngô Tiện như vậy an ủi chính mình một phen. sau đó cầm bổ huyết đan bỏ vào hệ thống thương thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.